Gian khách, quyển 4, góc truyện audio.com, phốc một tiếng vang lên, cái ô màu đen lớn lại một lần nữa được dương lên. Lâm Bán Sơn dưới sự bảo vệ của hơn 40 gã bảo tiêu súng ống đầy mình chậm rãi đi ra khỏi lâm viên, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn sang đám quan viên của chính phủ liên bang lấy một cái, sau khi bước lên trên xe, liền bấm gọi một cú điện thoại. Tôi không phải là Hứa Nhạc, tôi không có chút hứng thú nào muốn cùng với chính phủ liên bang khai chiến. Nhưng mà nếu như không có bất cứ lý do gì chính đáng mà nghĩ muốn mời tôi về cục mà uống trà, thế nhưng lại là cái loại địa phương tầng thấp như là cục điều tra liên bang như thế này, khiến cho tôi cảm thấy chịu sự nhục nhã rất lớn. Nếu là cái cục kia của ông thì có lẽ tôi còn có chút cảm thấy hứng thú đó. Lão thôi, tôi cùng với Trung lão đầu hổ cũng không thân quen gì với nhau, cho nên về sau Thái Chi Nguyên cùng với Lý Cuồng Nhân sẽ tiến hành thu thập ông như thế nào tôi mặc kệ, không thèm quan tâm tới. Nhưng mà chuyện giữa tôi cùng với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, ông nhất định phải bảo trì sự trung lập. Kế tiếp tôi sẽ quay về nhà, ở lại đó một vài ngày. Nếu như bên phía chính phủ liên bang muốn tìm tôi, ông hẳn là biết nên phải làm thế nào. Vị cục trưởng cục hiến trương ở bên kia đầu dây điện thoại cũng không biết đã nói cái gì, Lâm Bán Sơn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hắn nói xong, mới dùng một loại ngữ khí không để cho người khác nghi ngờ gì, nói. Nếu như ông muốn tìm tôi, vậy thì tôi sẽ đến cục hiến trương tìm ông. Trên cái thế giới này, kẻ dám mở miệng uy hiếp Tổng thống Liên bang có lẽ cũng sẽ có, nhưng mà người dám mở miệng uy hiếp Cục trưởng Cục Hiến trương Liên bang thôi tụ đông thì có thể có được mấy người chứ? Cái tràng kiến trúc to lớn đại biểu cho quang huy đệ nhất Hiến trương kia chính là tượng trưng cho năng lực của Hải Dương tinh thần quanh co thần bí mà không có biên giới, nhưng mà nó cũng không có nằm bên trong phạm vi khiến cho Lâm Bán Sơn phải lo lắng. Cũng không có bao nhiêu người chân chính biết được thời điểm khi hắn còn là một gã thiếu niên, sau khi bội xuất khỏi gia môn liền đã một mực ở bên trong cục hiến trương công tác một khoảng thời gian. Hắn thậm chí chính là người nối nghiệp được Thái lão cục trưởng xem trọng nhất trong toàn bộ liên bang này. Chỉ có điều hắn thật sự không thích cái tràng kiến trúc quỷ dị kia mà thôi. Cũng như vậy, cũng không có bao nhiêu người chân chính biết được trong toàn bộ liên bang này cũng chỉ có hai thanh ACW mà thôi, một thanh chính là ở trong tay Thi Thanh Hải, đã từng nở rộ qua vô số những quang mang sáng rọi, đã bên trong tầng lá đỏ oanh kích tòa đại lâu cơ kim hội tại Hoàn Sơn Tư Châu, ở tại bục đá của tòa nhà nghị viện bắn chết phó tổng thống Bái Luân, hiện tại ngày hôm nay cái khẩu súng trường khủng bố kia đã nằm trong tay vị tổng tư lệnh mặt trận tiền tuyến liên bang Đỗ Thiếu Khanh, mà một khẩu ACW khác thì lại là một mực nằm trong tay của Lâm Bán Sơn, đã im lặng trầm mặc vô số năm trời rồi, mãi cho đến lúc này. Những bông tuyết bên ngoài cửa sổ xe hơi không ngừng chậm rãi lùi về phía sau, đem cái phiến sườn núi màu trắng kia nhuộm cho càng thêm mơ hồ không rõ ràng. Lâm Bán Sơn bình tĩnh nhìn ngắm những phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhớ tới cái trận thế bên ngoài cổng lâm viên lúc trước, trên mặt không nhịn được nở nụ cười tự giễu, khẽ nhún nhún vai mấy cái. Vị phu nhân kia ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu đã từng trong một buổi nói chuyện phiếm mà đánh. Góc truyện audio.com, giá Lâm Bán Sơn, nếu như hắn sinh ra ở thời loạn thế, nhất định sẽ là một nhất đại kiêu hùng. Ngày hôm nay cục diện bên trong liên bang đã là một mảnh hỗn loạn, bên trong những địa phương trang nghiêm thần thánh như là dinh thự tổng thống cùng với tòa nhà nghị viện cũng đã bắt đầu dùng đến bốn chữ không từ thủ đoạn, đây đúng chính là khởi đầu của loạn thế. Lâm Bán Sơn nhất đại kiêu hùng, ở bên trong cái đầm nước giang hồ sâu thăm thẳm kia một mực ẩn núp trầm mặc ngắm nhìn thế gian bao nhiêu năm như vậy rồi, nhìn qua tựa hồ như cùng với đỉnh cao quyền lực của thế giới này cách xa một khoảng vô cùng xa xôi, nhưng mà chỉ cần hắn tùy tiện vung tay lên một cái, gió lạnh cuồng động, mây tuyết quần đảo. Chỉ một cái nhún vai như thế của hắn, hai bờ vai vốn bằng phẳng như núi, lại có một cảm giác sừng sững bất động giữa thiên địa. O không ô, những kẻ kiêu ngạo vốn dĩ đều có tư bản cùng với đạo lý của sự kiêu ngạo của mình. Có thể được xưng là nhất đại kiêu hùng, tự nhiên cũng đã từng có những trận sự thật máu chảy đầm đìa trong lịch sử đã làm bằng chứng rõ ràng cho chuyện đó. Thật giống như là vị Đỗ Thiếu Khanh đã sắp sửa quay trở về đến căn cứ Cựu Nguyệt kia có thể được xưng là nhất đại danh tướng liên bang, đó là bởi vì trên bộ quân phục tướng quân của hắn đã có rất nhiều những ánh quang hoàn của thắng lợi, cái thành tích bách chiến bất bại tự nhiên là nổi danh không ngã. Quân đội đế quốc có ý đồ muốn thừa dịp cơ hội ông ta rời khỏi tiền tuyến, dựa vào thời thế khởi xướng nên một hồi phản công phi thường hung ác. Hy vọng lớn nhất của bọn họ chính là có thể mở rộng chiến trường mặt đất có thể tiến hành chiến đấu. Nhưng mà ai cũng không ngờ đến được người này trước khi rời khỏi tinh cầu Mạc Hoa, lại ở chỗ eo biển nhỏ cấp cho đám người đế quốc một phần lễ vật cực lớn. Bên trên chiếc chiến hạm cách xa vô số năm ánh sáng, đã vô cùng tinh chuẩn thiết lập lên một cái bẫy dập phi thường cường đại ở tại bề mặt tinh cầu xa xa. Cái phần lễ vật này giống hệt như là một chùm pháo hoa thảm liệt nở rộ ra quang mang thảm thiết dị thường. hệ thống điện tử che chắn áp chế cùng với tín hiệu ngụy trang hoàn toàn không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa cộng thêm 4 sư đoàn thiết giáp của quân đội liên bang hướng về phía các khu vực chiến khu quặng mỏ Graphite Tây Nam khởi xướng vô số những tràng cường công mãnh liệt nhất, khiến cho bên phía Bộ Tư lệnh Đế quốc hoàn toàn không phát hiện ra được công tác điều động binh lực toàn diện của bên phía quân đội liên bang. Mà bên ngoài tầng khí quyển bên ngoài tinh cầu Mặc Hoa, bên phía liên bang đã lợi dụng thời gian 127 ngày mà chậm rãi lặng lẽ điều động đến khu vực này mấy trăm hệ thống trung truyền số liệu tín hiệu mini, nương theo bối cảnh vũ trụ lạnh như băng bên ngoài trầm mặc chờ đợi suốt 27 ngày, sau đó ở tại khu vực eo biển đợi đến thời điểm khi mà sóng chấn động truyền đến, liền đột ngột toàn diện khởi động nhất thời cấu tạo thành một mảnh mạng lưới quang huy đệ nhất hiến chương lâm thời. Vì thế, khi mà ba cái đại đội chỉnh biên robot đế quốc nương theo sự yểm trợ của màn đêm, dùng tốc độ cao chạy xuyên qua khu vực eo biển nhỏ kia, ý đồ vượt qua một khoảng cách dài, tiến hành buôn tập khu căn cứ trang bị quan trọng nhất của quân đội liên bang trên tinh cầu Mặc Hoa, thì chợt phát hiện ra quân đội bên ta đã lâm vào vòng góc chuyện audio.com. Vây của 5 sư đoàn robot của quân đội liên bang cùng với vô số các đường đạn đạo công kích tầm xa. Cùng với hơn mấy trăm vạn quân đội ở trên phiến chiến trường tràn đầy huyết lục của tinh cầu Mặc Hoa này so sánh với nhau, thì ba cái đại đội chỉnh biên robot đế quốc cùng với 7 sư đoàn robot của liên bang nhìn qua cũng không có đặc biệt khiến kẻ khác phải rung động. Nhưng mà ba cái đại đội chỉnh biên robot của đế quốc này, toàn bộ cũng đều là loại robot lang nha thế hệ mới nhất vừa mới được nghiên cứu phát triển của đế quốc, còn 5 sư đoàn robot của liên bang thì lại là tập hợp toàn bộ loại robot mới thế hệ mới nhất vừa mới được lắp ráp cải tiến của liên bang, tuyệt đối được tính là chi lực lượng cường đại nhất cùng với quan trọng nhất của cả hai phe. Hiệu suất của mạng lưới chỉ huy chiến địa hai bên chênh lệch nhau quá xa, hơn nữa quân đội liên bang lại giành trước chiến được tiên cơ địa lợi, lại có được hệ thống hỏa lực tầm xa cực kỳ cường đại hỗ trợ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân ba cái ưu thế đơn giản này, khiến cho song phương một khi cũng đều đã chuẩn bị phi thường nguyên vẹn khi tiến hành giao chiến, một khi ở tại khu vực eo biển nhấc lên một hồi chiến hỏa khủng bố thì thắng bại cũng đã được phán định rõ ràng. Không đến 3 ngày thời gian, chi đại đội chỉnh biên robot lang nha đế quốc tên Trầm Hương kia đã toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ, nếu không phải hai chi đại đội chỉnh biên robot còn lại chính là quân đội Hoàng Thất Dũng mãnh thiện chiến nhất đế quốc thì có lẽ trận chiến dịch này sớm đã chấm dứt rồi. Thế nhưng mặc dù là như vậy, nhưng mà đường lui đã bị cắt đứt, lại bị bên phía Bộ Tham mưu Liên bang cố tình sắp xếp dụ hoặc khiến cho toàn bộ tàn quân phải lui vào khu đá vụn tại hạp cốc phía sườn tây eo biển, khiến cho quân đội đế quốc khó có thể toàn diện phát huy ra được năng lực linh động nhất của đầu robot lang nha, cho nên vẫn như cũ trong quá trình chiến đấu dần dần lâm vào tình tự tuyệt vọng. Nhất là khi mà đầu robot mang tên Trảm Hỉ kia xuất lĩnh một đạo thiết lưu khủng bố, vô cùng thô bạo phóng thẳng vào nơi này tiến hành cường công mãnh liệt. Tại Bộ Tư lệnh Đế quốc phía sau hậu phương lúc này đã là một mảnh hỗn loạn. Bên trong Bộ Tham mưu tràn ngập những tiếng gào khàn khàn, cố gắng dốc hết toàn lực cũng muốn đem hai chi đại đội robot còn lại tiếp ứng rút lui trở về. Vô số những đầu chiến đấu cơ không người lái chằng chằng chịt chịt không ngừng cất cánh với mật độ cao, ý đồ muốn phá hư mạng lưới quang huy đệ nhất hiến chương lâm thời bên trên bầu trời tầng khí quyển tại khu vực eo biển bên kia. Sau khi hơi lãnh tĩnh lại một chút, tất cả mọi người trong Bộ Tư lệnh Đế quốc cũng đều tự hỏi một vấn đề. Vì cái gì tại khu vực chiến khu quặng mỏ Graphite phương hướng Tây Nam bên kia quá trình đánh nghi binh của 4 sư đoàn thiết giáp của quân đội liên bang lại tiến hành chân thật đến như vậy, không thèm để ý đến tỷ lệ tử vong cực kỳ thảm trọng đang không ngừng gia tăng lên, vẫn tiếp tục duy trì cường độ công kích cực mạnh. Mạnh mẽ đến nỗi khiến cho bên phía Bộ Tư lệnh Đế quốc đối với ý đồ chân chính của quân đội liên bang tạo thành sự phán đoán hoàn toàn sai lầm như vậy. Đúng vậy, quá trình chiến sự tại chiến khu quặng mỏ Graphite bên kia so với chiến sự tại eo biển tiến hành càng thảm thiết hơn rất nhiều. Trong suốt khoảng thời gian 17 ngày chờ đợi trầm, góc chuyện audio.com, mặt kia trên toàn bộ khỏa tinh cầu Mặc Hoa này hoàn toàn là một mảnh an bình. Chỉ có duy nhất ở nơi này là tràn ngập khói thuốc súng, khắp cả chiến trường tràn ngập các hình ảnh chân tay chiến sĩ rơi rụng. Bên phía 4 sư đoàn thiết giáp của quân đội liên bang căn bản không có nhận được bất cứ sự trợ giúp nào cả, phảng phất như là liều mạng không muốn sống, hướng về phía các khu vực phòng tuyến nghiêm mật nhất của quân đội đế quốc mà khởi xướng những thế công liên miên bất tận như thủy triều, đem toàn bộ mất đại đội dự bị của đối phương hoàn toàn gắt gao hạn chế tại khu vực Tây Nam, căn bản không dám có bất cứ dị động nào cả. Nếu như nói đây chỉ là đánh nghi binh, như vậy thì đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của mấy sư đoàn thiết giáp liên bang này chính là đang dùng sinh mệnh của chính mình mà thay các huynh đệ quân đội tại eo biển kia tiến hành yểm trợ, chính là dùng phương thức công kích tự sát để mà mê hoặc địch nhân của mình. Tất cả những cái này cũng đều là sự an bày của Đỗ Thiếu Khanh trước khi rời khỏi tinh cầu Mặc Hoa. Trên thực tế, ở bên trong quân lệnh, Đỗ Thiếu Khanh vốn dĩ cũng không có nhắc tới là đánh nghi binh gì cả. Hắn chính là yêu cầu vô cùng đơn giản, quân đội liên bang phải không tiếc hết thảy tổn thấy mà chiếm lấy được phiến quặng mỏ graphite tại phương hướng Tây Nam bên kia. Ngay cả bản thân đám quân đội tại khu vực chiến khu Tây Nam cũng không biết rằng chính mình đang đánh nghi binh, bên phía đế quốc lại như thế nào có thể biết được. Cái này có lẽ là một phương pháp vô cùng quỷ dị, một loại phương thức chiến pháp chiến đấu không theo bất cứ quy củ nào cả. Nhưng mà bởi vì có thể để cho tiền tuyến sau khi ông ta rời đi vẫn có thể duy trì được thế cân bằng, có thể ở tại khu vực eo biển cùng với chiến khu một hơi ăn luôn khối thịt béo ngon lành nhất của đế quốc, Đỗ Thiếu Khanh đã không một chút do dự mà hạ quyết tâm. Sau khi chiến tranh kết thúc ngắm nhìn những mảnh bia mộ dày đặc như rừng của các binh lính chiến khu Tây Nam, có lẽ Đỗ Thiếu Khanh sẽ ngã mũ tạ lỗi một phen, nhưng mà biểu tình của hắn khẳng định vẫn sẽ như cũ lãnh khốc như trước, vẫn như một tảng băng vô tri vô giác như trước, tuyệt đối không chút hối hận. Bởi vì cái này chính là chiến tranh, bởi vì hai cái sư đoàn thiết giáp thương vong thảm trọng nhất kia cũng đều là đến từ quân khu 3, sư đoàn thiết giáp 3, sư đoàn thiết giáp 11 chính là hai chi bộ đội cường đại nhất ngoại trừ sư đoàn thiết giáp 7 của chính Đỗ Thiếu Khanh hắn. O không ô, mà cũng chính vào thời khắc thảm liệt nhất này, chiếc phi thuyền thần bí màu đen nhìn qua giống hệt như là một đống kim loại rác rưởi kia, đã đi tới được bên ngoài bầu khí quyển của tinh cầu Mặc Hoa, lặng lẽ không một tiếng động ẩn nấp phía sau bóng khuất của một mảnh thiên thạch nhỏ, thành công tránh được sự dò xét của các vệ tinh quân sự cả liên bang cùng với đế quốc. Phỉ Lợi Phổ chỉ dùng thời gian không đến 7 giây đã thành công xâm lấn, hoặc nói là quay trở về bên trong mảnh quang huy đệ nhất hiến chương đã bị xé nhỏ của liên bang. Rất rõ ràng là trong khoảng thời gian 3 năm gần đây, bên phía Cục Hiến Chương Liên bang đã làm ra rất nhiều những công tác bảo mật cao cấp khiến cho hắn không cách nào đạt được quyền hạn cấp bậc cao nhất cũng không có khả năng nắm giữ toàn diện các tư liệu bên trong đó. Nhưng mà cũng đã đủ để khiến cho hắn nắm bắt được rất nhiều những chi tiết. Góc truyện audio.com, bí ẩn phía sau cuộc tác chiến tại eo biển khủng bố kia. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chằm chằm vào những tư liệu đang xuất hiện trên màn hình trước mặt mình, sau đó quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy trên bề mặt tinh cầu Mặc Hoa bên dưới, bên trong bóng đêm thỉnh thoảng lại sáng lên những ánh lửa sáng ngời. Hắn nhịn không được khẽ nheo cặp mắt ti hí lại một chút, lại một lần nữa xác định bản thân mình vĩnh viễn không thể nào trở thành một gã quân nhân sĩ quan cường đại chân chính giống như là Đỗ Thiếu Khanh vậy. Chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt đã khiến cho hàng ngàn hàng vạn gã thuộc cấp bởi vì những mục tiêu chiến lược lạnh như băng mà trước sau nối tiếp nhau lần lượt ngã xuống. Nếu là bản thân hắn thì căn bản không thể nào bình tĩnh đối mặt được. Đồng dạng cũng là tâm trí kiên định nhưng mà lại có một sự bất đồng rất lớn cả trong lần ngoài. Loại chuyện tình như thế này cũng chỉ có những nhân vật kiêu hùng mới có khả năng chấp nhận được mà thôi. Bất cứ một gã sĩ quan chỉ huy chiến địa nào có được sự quyết đoán tàn nhẫn như thế cũng đều là một nhất đại kiêu hùng. Cách chương.